cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 245, đúng là không ngờ được, anh lại là loại người như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai em gái này trẻ đẹp hơn nhiều so với đám phụ nữ mà lúc trước chúng ta chơi ở Giang Châu. Cả người chỗ nào cũng non mềm. Đúng là những thiếu nữ thanh xuân. Khi hai người Giang Vũ và Ngô Tuyết Tình nói chuyện, Ngô Khai Sơn dùng ánh mắt dê xôm đánh giá cơ thể của hai người phụ nữ. Cất cái bộ dạng chư bát giới của cậu lại đi. Chúng ta làm cướp cũng phải có đạo làm cướp. Không động vào con gái nhà lành. Ngô Khai Thiên trợn mắt lườm Ngô Khai Sơn một cái. Nhắc nhở. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, bọn họ hình như có quen biết với đại ca. Cậu muốn chết thì đừng có kéo anh theo. Thưởng thức, thuần túy là thưởng thức mà thôi. Ngô Khai Sơn chẳng để tâm mà đáp lại. Nghiêm Phá Quân ôm biểu cảm cạn lời. Vô cùng khinh bỉ sự háo sắc của cặp anh em nhà họ Ngô này. Nếu như chị họ và cô của cô không đến, vậy cô còn tự mình đến đây làm gì? Ngô Tuyết Tình dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giang Vũ. Là anh bỏ nhà ra đi, hay là bị chị họ tôi đuổi đi? Nói đến đây, Ngô Tuyết Tình móc ra 500 tệ từ trong ví đẩy đến cho Giang Vũ. Đoán chừng là lại bị chị họ tôi đuổi đi. Trên người anh chắc không có tiền đâu hả? Cầm lấy dùng tạm đi. Cảm ơn ý tốt của cô. Tôi bây giờ không thiếu tiền. Giang Vũ phất tay từ chối. Giải thích nói. Tôi và Triệu Trung Tuyết đã ly hôn. Bây giờ không phải là anh rể của cô nữa rồi. Ấn tượng của Giang Vũ với Ngô Tuyết Tình cũng không tệ. Mặc dù Ngô Tuyết Tình cũng có thái độ khinh thường và dè bỉu anh giống như những người khác. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, nên cũng không bắt nạt và sỉ nhục anh giống như bọn họ. Ngược lại còn bởi vì tội nghiệp cho Giang Vũ, mà Ngô Tuyết Tình mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ đưa cho anh một ít tiền, mặc dù mỗi lần chỉ là mấy trăm tệ. Tiền không nhiều, nhưng mà Ngô Tuyết Tình vẫn còn đang đi học, nên bản thân cũng chẳng có nhiều tiền. Có thể làm được đến như vậy, đã là tốt lắm rồi. Hử, Ngô Tuyết Tình trợn to mắt, ngạc nhiên thốt lên, hai người ly hôn lúc nào? Sao tôi lại không biết, đã một thời gian rồi. Giang Vũ cười khổ, hừ, hôn nhân không có tình yêu chính là một nấm mồ. Hai người đã nên ly hôn từ sớm rồi. Ngô Tuyết Tình hừ mũi một cái, nhưng cũng không cất tiền đi. Tiền này anh cứ nhận lấy, anh rời khỏi nhà họ Triệu, còn chẳng có chút kỹ năng sinh tồn nào. Đừng để bị chết đói. Em gái à, em đang coi thường ai đấy, nghe thấy câu này. Nghiêm Phá Quân không nhịn nổi nữa. Cậu chủ nhà tôi bây giờ đã có tài sản đến mấy tỷ tệ rồi. Sao mà bị chết đói được chứ, anh cứ giỏi bốc phét đi. Ngô Tuyết Tình thoáng ngẩn ra. Sau đó nói bằng giọng khinh thường. Anh ấy nếu như là phú ông có gia tài tỷ tệ, thì tôi sẽ là cửu thiên huyền nữ rồi. Anh ấy nếu thực sự có bản lĩnh như vậy, cũng không đến mức bị chị họ tôi ức hiếp đến mức này. Cô còn không tin? Nghiêm Phá Quân nổi giận, từ trong túi quần rút ra 20.000 tệ, dứt khoát nhét vào trong tay Ngô. Tuyết Tình nói, thấy cô đối xử với cậu chủ nhà tôi không tệ, tiền này ông đây thưởng cho cô. Nhìn hai xấp tiền giấy trong tay, Ngô Tuyết Tình ngẩn người. Mặc dù trong nhà Ngô Tuyết Tình không thiếu tiền, nhưng bạn của Giang Vũ lại có thể lấy ra được nhiều tiền như thế, thì đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ta rồi. Dù gì, trong ký ức của mình, cô ta luôn cho rằng Giang Vũ là một người chẳng có đồng bạc cắc nào trên người. Anh thực sự là phú ông gia tài bạc tỷ à? Khi Ngô Tuyết Tình còn chưa kịp phản ứng lại, hai mắt Tôn Lệ Lệ phát sáng nhìn về phía Giang Vũ. Đương nhiên là thật. Nghiêm Phá Quân cướp lời, dùng giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo nói. Hiện nay hai loại đan ngưng chỉ và đan long hổ vô cùng nổi tiếng trên thị trường Giang Đông đều được làm ra bởi cậu chủ. Tập đoàn Y Dược Hàn Nguyệt chính là tài sản của cậu chủ nhà tôi. Ông trời ơi, nghe vậy, Tôn Lệ Lệ bật thốt lên. Tuyết Tình, anh rể cậu thế mà lại là ông chủ của tập đoàn Hàn Nguyệt. Ít nhất cũng phải có đến mấy tỷ tệ tài sản. Đan ngưng chỉ, đan long hổ và đan sinh căn tục cốt mà tập đoàn Hàn Nguyệt đưa ra thị trường đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường y dược và làm đẹp của Giang Đông. cũng đã đánh sập nhà họ Lăng. Sau khi nhà họ Lăng bị sập, có đến hơn 6 phần tài sản của nhà họ Lăng đã bị tập đoàn Hàn Nguyệt mua lại và hợp nhất. Đồng thời tập đoàn Hàn Nguyệt đã trở thành ông lớn hàng đầu trong ngành y dược và làm đẹp của Giang Đông. Giang Vũ của bây giờ đúng là không thiếu tiền. Cậu so đo với trẻ con làm gì, cách Trương.